Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm nhìn hắn ta hồi lâu, nở một nụ cười, Tảo Huyền, người định đỡ đầu cho ta à? Tảo Huyền sửng sốt, há hốc mồm nhìn nàng. Ngay lập tức, hắn ta trở nên thẹn quá hóa giận. Ngươi, hắn ta là có ý định tốt mà. Ha ha han, Trần Bảo Âm vẫn cười sảng khoái như trước, mặt mày hào hứng, vẻ mặt tươi sáng. Nàng cười không ngừng cho đến khi khuôn mặt của Tảo Huyễn trở nên tái nhợt, nhìn qua như đang muốn đánh nhau, nàng mới từ từ ngừng cười. Hai mắt nàng sáng ngời, thân sắc dần dần dịu lại. Tiểu công gia, cảm ơn ngươi. Nàng không gọi tên hắn ta nữa mà gọi là Tiếu công gia, Tảo Huyền biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Hắn mím môi không nói nữa. Cảm ơn ngươi đã tới thăm ta. Trần Bảo Âm lại cười, nhưng ta bây giờ cũng không tệ lắm. Biết hẳn ta không tin, nàng lại đối mặt với dòng sông đang gợn sóng. Mẫu thân ta rất thương ta, phụ thân ta, ca ca ta, tẩu tẩu, họ đều là người tốt, chất tử chất nữ cũng đáng yêu. Mặc kệ hắn muốn sắp xếp cho nàng một cuộc sống như thế nào, Trần Bảo Âm đều không cảm thấy sẽ tốt hơn bây giờ. Ngược lại, Tảo Huyễn sau khi nghe nàng nói như vậy, lại có vẻ mặt kỳ quái. Chất tử chất nữ sao? Đáng yêu sao? Hắn biết nàng ghét tiểu hài tử đến mức nào, khi nàng còn là tử tứ, nàng cũng không thích chất tử chất nữ của mình lắm. Đúng, rất đáng yêu, Trần Bảo Âm nghiêm túc gật đầu, Lan Lan rất dễ thương, hiếu thảo với mẫu thân, thà mình chịu oan ức cũng muốn quan tâm đến mẫu thân, thật sự là một hài tử hiếu thảo. Kim Lai ngây thơ lại có lý tưởng cao cả, để được ăn thịt, sẵn sàng học tập chăm chỉ. Ngân Lai là nhỏ bé thường bám theo người khác như một cây đuôi. Lúc nào cũng vui vẻ làm bất cứ điều gì người khác sai bảo. Trần Bảo Âm nhớ lại khi còn ở hầu phủ, nữ nhi của đại ca mới 5 tuổi đã biết cách cho bã đậu vào trà của di nương. Nhi tử của nhị ca mới 7 tuổi đã động tay động chân lên xe ngựa của huynh đệ. Cô không dám đến thân thiết với chúng, cũng không dám chơi đùa với chúng, luôn cách chúng cho xa. Hầu phu nhân còn hỏi nàng, hai vị ca ca đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng sao lại không gần gũi với các chất tử chất nữ của mình? Nàng đành phải trả lời là không thích tiểu hài tử. Gió thổi qua giữa hai người, khiến áo choàng tung bay. Tảo Huyễn nhìn rõ nàng rất kiên định, thở dài một hơi, vò đầu bứt tóc. Xem ra ta đến đây không được việc gì rồi. Trần Bảo Âm cười nói, ta sẽ không để người vê tay không? Đi nào, người với ta về nhà, ta bóc đậu cho ngươi ăn. Cái gì đậu? Tảo Huyễn hỏi. Trần Bảo Âm vừa đi vừa nói, nương ta làm đồ ăn vặt cho ta, món đậu rang. Ta rất thích món này, tới chất tử chất nữ ta cũng không nỡ cho. Mỗi lần chúng học thuộc bài mới cho một nắm nhỏ, quý giá đến thế sao? Tảo Huyễn quan tâm, sải bước trên bờ nói, vậy ta muốn nếm thử. Sau đó hỏi nàng, chất tử chất nữ của ngươi đã đi học chưa? Trần gia có tiền cho hài tử đi học sao? Chẳng lẽ là từ gia cho bạc sao? Hắn ta đang suy nghĩ thì đã nghe Trần Bảo Âm nói. Là ta dạy nó, a, Tảo Huyễn gật đầu, hiểu rõ, lập tức cười nói. Người biết được bao nhiêu chữ, đừng dạy hư học sinh. Trần Bảo Âm tức giận chạy tới đá vào M, O, N, G hắn ta. Học vấn của ta rất tốt, lúc đầu, nàng cũng rất nghiêm túc học hành. Hơn nữa, không phải nàng vẫn thường mua sách à, nàng cũng thường xuyên đọc sách mà học. Nàng cũng nhìn ra được Kim Lai rất có tiền đồ, làm sao lại dạy hư nó được. Tảo Huyễn cười cười, trốn sang một bên, đá không tới ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm tức giận nhặt một cành cây, một tay giữ gấu váy đuổi theo quất tới tấp hắn ta. Lúc này, ngoài sân nhỏ của Trần gia, Cố Đình Viễn mang theo Dương Sách đứng ở cổng hàng rào. Sau khi đỗ Kim Hoa Di ra, hắn lập tức chắp tay nói. Đại nương. Cách chương.